Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Đảo Đào Hoa Đại Trận. Vãn bối lần này tới Đảo Đào Hoa, trong đó một trong những mục đích chính là xác nhận Chu Sư Thúc tâm tích. Bây giờ thấy hắn nếu bị Hoàng Đảo chủ vây ở chỗ này, ta nếu là thờ ơ không động lòng, chỉ sợ cũng đảm đương không nổi toàn chân giáo đệ tử. Đối mặt Hoàng Dược Sư khí thế, Thẩm Thành Bình mặc dù là chịu đến nội thương không nhẹ, nhưng vẫn như cũ lựa chọn chính diện đối lập, bởi vì hắn tin tưởng lấy Hoàng Dược Sư tính tình, lúc này là sẽ không tiếp tục cùng tự mình động thủ. Hừ, quả nhiên, nghe xong Thẩm Thành Bình trả lời, Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, lập tức lạnh lùng nói, người đã như vậy, ta Đảo Đào Hoa không phải là tốt như vậy tiến vào. Muốn cứu người, đợi ngươi quá ta Đảo Đào Hoa đại trận nói sau đi. Vừa nói, Hoàng Dược Sư lập tức cũng không để ý đến Thẩm Thành Bình, xoay người tiến vào cái kia rừng hoa đào bên trong. Ba lần hai lần liền không thấy bóng dáng. Hô, chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình thở dài một cái, cũng không có lập tức tiến vào rừng hoa đào bên trong. Ở thoáng điều tức, ổn định thương thế trên người sau khi, hắn ngược lại là trở lại thuyền nhỏ bên trên, viết một phong thư để chủ thuyền giao cho phụ cận toàn chân giáo đạo quan. Sau đó liền để bọn họ trở lại. Bản thân của hắn nhưng là mang theo mấy ngày lương khô nước uống lần thứ hai trở lại đào trong rừng. Cây, Thẩm Thành Bình đã sớm biết hoa đào này lâm là Hoàng Dược Sư bố trí xuống trận pháp. Bực này kỳ môn độn giáp thuật hắn ở Tiếu Ngạo thế giới căn bản cũng không có từng trải qua. Mặc dù là gặp phải mấy cái được xưng là cao nhân, gia hòa, cũng có điều là giả danh lừa bịp hạng người. Vì lẽ đó hắn đối với Đảo Đào Hoa này đại trận hết sức tò mò. Muốn thân thể sẽ một phen, nhấc bộ bước vào bên trong đại trận. Đi qua mấy viên cây đào sau khi, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được không đúng. Nhân vì chính mình đi tới phương hướng phát sinh thoáng sai lệch. Nếu không phải mình linh giác không phải bình thường, bất kỳ nhỏ bé biến hóa đều chạy không thoát cảm giác của chính mình, e sợ cũng sẽ không cảm giác được này nhỏ bé biến hóa. Ngay sau đó Thẩm Thành Bình liền trở về chính xác con đường đi về phía trước tuyến. Liền như vậy lại thâm nhập hơn 100 mét. Thẩm Thành Bình nhưng cảm giác được linh giác của chính mình tựa hồ cũng bị quấy dày rồi. Cũng không còn cách nào nhận biết phương hướng. Tại chỗ đứng lại khoảng chừng, trái phải quan sát, chỉ thấy trước người sau người hầu như tất cả đều là một màn như thế phấn hồng cây đào. Nhìn một hồi liền không phân đông nam tây bắc một hồi lâu choáng váng đầu hoa mắt. Càng là âm thầm kinh dị với cái gọi là kỳ môn độn giáp trận đạo thuật. Thậm chí ngay cả tiên thiên cao thủ linh giác đều có thể nhiễu loạn. Hơn nữa chính mình cũng không hiểu được kỳ môn độn giáp. Xem ra muốn dựa vào bình thường biện pháp đi ra đại trận này là rất khó. Ai? Nguyên bản ta cho rằng này kỳ môn độn giáp thuật có điều chỉ là lừa gạt người ngoạn ý. Nhưng là hiện tại thực sự thân ở đảo đào hoa đại trận bên trong, mới hiểu được ta vẫn là khinh thường người trong thiên hạ. Thế giới này không có kiến thức quá đồ vật liền không có nghĩa là thật không có. Ta nhớ rằng hiện đại thời gian có người từng nói, cổ đại trận pháp có điều dựa vào hoàn cảnh, khí trời, tia sáng chờ chút ngoại bộ điều kiện, phối lấy tinh diệu bố trí mà thành, có điều là giống ma thuật bình thường phép che mắt mà thôi. Chỉ là trước mắt trận pháp hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, đột nhiên thả người trên dược, nhảy đến một gốc cây đào bên trên, nghĩ lấy nhãn lực của chính mình, nhìn thấy phía trước đảo đào hoa bên trong hư thực không khó. Chỉ là đợi được hắn đứng ở ngọn cây, lại phát hiện bốn phía đều là lít nha lít nhít cây đào. Ngoại trừ phía sau biển rộng khá là dễ thấy, ở ngoài căn bản là không có gì con đường phía trước có thể tìm ra, quả nhiên là có một ít cửa ngõ. Thẩm Thành Bình trong lòng nhô ra cái ý niệm này, lập tức liền tắt lập tức đi ra đại trận này tâm tư. Ngược lại an tâm đến, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu đả tọa khôi phục trên người nội thương. Đem toàn thân trong máu thịt sinh sôi thô giáp tinh nguyên lấy luyện tinh hóa khí phương pháp đi thô. Lấy tinh, luyện hóa thành công chính ôn hòa nội lực. Lại lấy dưỡng khí đoán khí phương pháp đem nội lực rèn luyện càng thêm tinh khiết nhu hòa. Sau khi liền đem này tinh khiết nhu hòa nội lực vận hành đến thân thể trong máu thịt bị hao tổn vị trí, vận chuyển công pháp nghịch chuyển nội lực diễn hóa thành nhãn nhụy tinh khiết tinh nguyên. Sinh sôi ra thuần túy tinh vi điểm điểm sinh cơ, ôn hòa tầm bổ máu thịt, chữa trị thương tổn, như vậy, so với để thân thể tự mình khôi phục thương thế nhanh hơn không chỉ một bậc. Cái này cũng là hỗn nguyên chân kinh luyện khí điểm chính diệu dụng một trong. Luyện tinh hóa khí, phản khí sinh tinh, tinh khí cùng hợp, hỗ trợ lẫn nhau, đang khôi phục thương thế đồng thời. Thẩm Thành Bình miệng và mũi khí tức tuần hoàn không ngớt, không ngừng mà sắp xếp ra dưỡng luyện nội lực trong quá trình sản sinh từng tia mắt thường không thể nhận ra tạp chất, như vậy quá hơn một canh giờ mới ngừng lại. Chờ đến chữa thương kết thúc, Thẩm Thành Bình cũng không có lập tức đứng dậy, ngược lại là bắt đầu cẩn thận suy tư lên. Cuối cùng hắn nghĩ tới rồi một cái bổn biện pháp, vậy thì là lấy chỉ làm bút, ở xung quanh cây đào gốc rễ không đáng chú ý nơi khắc lên từ một bắt đầu chữ số Ả Rập, sau đó căn cứ con số chỉ dẫn chậm rãi hướng về không biết khu vực tìm tòi. Cứ như vậy, Thẩm Thành Bình không chỉ có thể xác nhận cái này cây đào chính mình đã tới, còn có thể xác nhận chính mình đã tới trước sau. Cứ như vậy, cuối cùng cũng coi như là thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, không có lại trở lại tại chỗ. Chỉ là như vậy thăm dò tốc độ cũng không nhanh. Đến buổi tối, Thẩm Thành Bình mới bất quá thăm dò đi tới hơn 100 viên cây đào khoảng cách. Mắt thấy mặt trời hạ xuống, Thẩm Thành Bình chỉ có thể tạm thời đình chỉ thăm dò, ngược lại lấy ra rắc ở một cây đào dưới ngủ đi. Đến ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình như thế làm, ở quen thuộc sau khi đi tới tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Đợi được ngày thứ hai lúc chạng vạng, Thẩm Thành Bình ở vòng qua một cây đào sau khi rốt cục nhìn thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, phóng tầm mắt nhìn không còn là từng mảng rừng đào, mà là một nơi trống trải, xa xa sơn mạch liên miên cây cối tươi tốt, cao sơn lưu thủy tụ tập với đảo bên trong một chỗ trong hồ nhỏ. Hồ nhỏ chu vi cây xanh thành rừng xanh tươi tốt, hoa tươi tô điểm đẹp không sao tả xiết. Mà ở xanh tươi tốt trong rừng cây, mấy chỗ nhã trí tiểu viện như ẩn như hiện, hắn trong lòng vui vẻ, biết được đây chính là đảo đào hoa đất nòng cốt, cũng chính là hoàng dược sư nơi ở. Hắn không nói hai lời đạp bước tiến lên, đi tới ngoài sân cách đó không xa, cười vang nói, hoàng đảo chủ đào hoa đại trận quả thật là phi phàm. Nếu không là lấy xảo, chỉ sợ ta lúc này còn bị vây ở trong rừng đào. Câu nói này tuy rằng không có thôi thúc nội lực, có điều bởi vì khoảng cách không xa, thêm vào Thẩm Thành Bình cũng coi như là gỡ bỏ cổ họng hô to. Lấy tiếng nói của hắn vang dội, vẫn là rõ ràng truyền vào cái kia bên trong khu nhà nhỏ. Chỉ là Thẩm Thành Bình không nghĩ tới, hắn còn không nghe thấy Hoàng Dược Sư trả lời, lại nghe được bên trong truyền tới một lanh lảnh đồng âm. Cha là có người tới sao? Cái kia hô to người đến cùng là ai vậy? Trong thanh âm tràn ngập hưng phấn cùng nhảy nhót ý tứ, phảng phất là hết sức cao hứng. Là Hoàng Dung sao? Xem ra khi còn bé Hoàng Dung cũng là đáng thương hẹp đây. Từ nhỏ ở đảo đào hoa lớn lên, ngoại trừ Hoàng Dược Sư chính là những người ách phó, e sợ còn thật chưa từng thấy những người khác. Không trách lúc này nghe được có mặt khác người ở hưng phấn như thế, sợ là đứa nhỏ thiên tính đi. Thẩm Thành Bình nghe được trong sân âm thanh thầm nghĩ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.